9. Thiền. Không đoạn tận 6 pháp, này các tỷ kheo, không có thể đạt được an trú sơ thiền. Thế nào là 6? Dục tham, sân, hôn trầm, hủy niên, trạo hối, nghi, không như thật khéo thấy với chánh trí tuệ các nguy hại trong các dục. Không đoạn tận 6 pháp này, này các tỷ kheo, không có thể đạt được và an trú sơ thiền. Đoạn tận 6 pháp, này các tỷ kheo, có thể đạt được và an trú sơ thiền. Thế nào là 6? Dục tham, sân, hôn trầm thụy miên, trạo hối, nghi, như thật khéo thấy với chánh trí tuệ các nguy hại trong các dục. Đoạn tận 6 pháp này, này các tỷ kheo, có thể đạt được và an trú sơ thiền. Thiền. Không đoạn tận 6 pháp này, này các tỷ kheo, không có thể đạt được và an trú sơ thiền. Đoạn tận 6 pháp, này các tỷ kheo, có thể đạt được và an trú sơ thiền. Thế nào là 6? Dục tầm, sân tầm, hại tầm, dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng. Đoạn tận 6 pháp này, này các tỷ kheo, có thể đạt được và an trú sơ thiền.